Chương 34, tiểu bảo cho mẫu thân thổi một chút. Mà những cái kia bay vụt mà đến kiếm cu nở dê càng ngày càng mật, bao hàm huyền lực, càng là một cái so một cái khủng bố. Mộ Nhan cơ hồ đã không cách nào đem tất cả kiếm đều tránh thoát. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, nàng không có hoảng, một đôi mắt ngược lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng lạnh. Đột nhiên, nàng một tay lấy kia cổ cầm ôm tới, không có vận chuyển huyền lực, mà là dùng tiêm tiêm 10 ngón tại dây đàn bên trên kích thích. Cao sơn lưu thủy thanh điệu tiếng đàn, cùng thập diện mai phục túc sát điệu hiệu trùng điệp cùng một chỗ. Ngay từ đầu túc sát xa xa chiếm thượng phong, Mộ Nhan quần áo trên người cơ hồ bị máu nhuộm đỏ. Thế nhưng là, theo hai loại tiếng đàn trùng điệp càng ngày càng lợi hại, kia túc sát sôi sục tiếng đàn, vờ ơ y ma chậm rãi bị áp chế xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn trừ khử trong sân động. Cùng thời khắc đó, những cái kia ghé qua kiếm khí, cun ở dê biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra, trong tay đàn rốt cuộc bắt không được, rơi xuống đất. Bên hai của nàng nghe được ôn nhuận giọng nữ, chúc mừng người, thông qua đệ nhất trọng thần nhạc phủ truyền thừa thí luyện. Hiện tại đem đưa ngài tiến vào đệ nhị trọng không gian truyền thừa. Vừa mới nói xong, Mộ Nhan cảnh tượng trước mắt liền một trận thay đổi. Nàng còn chưa kịp thấy rõ mình tới địa phương nào, liền nghe được một trận quen thuộc tiếng kêu. Mẫu thân tiểu bảo trong đầu vừa mới chuyển qua như thế mừng rỡ như điên suy nghĩ, một cái thân thể nho nhỏ giống như đạn pháo vọt tới trong ngực nàng. Mộ Nhan bị đâm đến một cái lảo đảo, vết thương trên người càng là băng liệt, đau rát. Thế nhưng là, trên mặt nàng lại lộ ra sán lạn sáng rỡ tiếu dung. Đem nho nhỏ bộ dáng chăm chú ôm vào trong ngực, Mộ Nhan mới phát hiện, thân thể của mình tại vô ý thức run rẩy. Nàng có thể nhịn thụ tất cả thống khổ ngăn trở, nhưng quyết không thể tiếp nhận tiểu bảo cách nàng mà đi. Tiểu bảo cu nờ dê ôm thật chặt Mộ Nhan, cái đầu nhỏ chôn ở trong ngực nàng, làm sao đều không nỡ rời đi. Dù là ngày thường biểu hiện lại tỉnh táo, lại mặt đơ, tiểu bảo cũng chỉ là cái 4 tuổi hải tử. Đột nhiên, tiểu bảo kêu bén nhảy cái mũi nhỏ ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Hắn ngồi dậy, lúc này mới hậu chi hậu giác xem đến Mộ Nhan cả người là máu. Mẫu thân, người thụ thương hài đồng kia giòn giòn sữa âm đột nhiên cất cao, mang theo run rẩy cùng nghẹn ngào. Màu lam xinh đẹp trong mắt to, lập tức trở nên ướt sũng, phảng phất là cực lực nhẫn lại, mới có thể không để nước mắt đến rơi xuống. Mộ Nhan lúc này bộ dáng cu nở dê thực sự có chút thê thảm. Nguyên bản tuyết trắng quần áo, đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Mộ Nhan lấy ra trên thân mang cầm máu thuốc chữa thương, tùy ý gắn điểm tại trên vết thương, vô tình cười nói, không có việc gì, chỉ là nhìn xem nghiêm trọng, kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Mẫu thân đau không tiểu bảo dùng có chút thanh âm nghẹn ngào hỏi. Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, chỉ cần tiểu bảo cho mẫu thân thổi một chút, mẫu thân liền hết đau. Tiểu bảo nghe vậy lập tức không chút do dự bưng lấy Mộ Nhan tay, phồng má rút, cẩn thận từng ly từng tí thổi. Rõ ràng lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thế nhưng là quét vết thương động tác lại là khẩn trương như vậy, phảng phất sợ có một chút điểm nặng, Mộ Nhan liền sẽ đau. Mộ Nhan nhìn xem con trai như vậy, một trái tim mềm rối tinh rối mù. Nàng đem nhân ôm vào trong ngực hôn một chút, mới cười nói, tiểu bảo thật lợi hại, dạng này thổi mấy lần, mẫu thân liền không có chút nào đau. Tiểu bảo hai mắt sáng lên tinh tinh mà nhìn xem Mộ Nhan, nhếch miệng lên một cái cạn nhìn không ra độ cong. Thế nhưng là ai cũng có thể biết, tiểu gia hỏa lúc này rất vui vẻ. Mộ Nhan cho mình vết thương tùy ý băng bó một chút, mới đứng dậy nắm tiểu bảo dò xét chung quanh. Thấu chương xong.